Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, Người Là Của Ta Thiên Thần. 27, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Gần nhất tướng quân đều là ngủ ở thư phòng sao? Ninh Thư hướng bên người. Châu Nhi hỏi, Châu Nhi một bên thay Ninh Thư rửa mặt một bên nói ra. Đúng vậy, gần nhất vài ngày đều là ngủ ở thư phòng. Tình cảm nhiệt độ đi xuống. Tự nhiên là không có như vậy dính. Nhưng là Ninh Thư không có nghĩ tới là Minh Châu thế mà không có náo. An Hữu ngủ ở thư phòng. Minh Châu y nguyên trải qua cuộc sống của mình. Minh Châu là loại kia người khác lúc khí nàng liền chịu không được người. Nhưng là như thế này không nháo để Ninh Thư phi thường kinh ngạc. Rửa mặt tốt sau, Ninh Thư liền đi dùng đồ ăn sáng. Đi vào trong sảnh thời điểm, Lý Niệm Lôi đã để hạ nhân cầm chén đũa đều bày xong. Chịu khó dáng vẻ để Ninh Thư nhìn thấy đều có chút xấu hổ. An Du thật có phúc, có ôn nhu thể thiếp như vậy thê tử. Chỉ trong chốc lát, lão thái thái cũng tới. Nhìn thấy Lý Niệm Lôi luôn luôn đầy mắt vui vẻ, hiển nhiên rất thích cái này tôn tức. Ngoại trừ An Hữu cùng Minh Châu cái này hai cái chói mắt người, Ninh Thư cảm thấy cái gia đình này rất hạnh phúc. Hẳn là qua không được bao lâu liền muốn rời khỏi thế giới này đi. Ninh Thư trong thế giới này không có làm cái gì, bởi vì nàng có chuyện trọng yếu hơn làm, đó chính là không thể bị đôi này tiên liêm quả xỉ cầu nam nữ cho tức giận đến bão nổi. Mỗi lần nhìn thấy An Hữu một mặt vàng như nến mặt, Ninh Thư luôn luôn lộ ra ý vị thâm trường đoan trang tiếu dung. Lại nhìn thấy Minh Châu u oán lại dẫn hối hận thần sắc thống khổ, Ninh Thư lộ ra càng thêm đoan trang tiếu dung. Ninh Thư, oa ha ha ha ha. Minh Châu là một cái tiểu nữ tử, khát vọng vĩ ngạn nam nhân cao lớn chinh phục nàng, chúa tể nàng. Nhưng là hiện tại An Hữu không giống như là chúa tể, bởi vì An Hữu nam tính hùng phong không cách nào mở rộng. Tại giường chiếu ở giữa, không thể chinh phục Minh Châu. Chỉ sợ tại Minh Châu trong lòng, An Hữu thiên thần hình tượng đã bắt đầu sụp đổ. Mà lại từ Minh Châu mang thai đến nay, Ninh Thư liền không có từ trên mặt của nàng thấy cái gì vui mừng. Càng làm cho Ninh Thư tương đối kinh dị chính là, nàng phát hiện Minh Châu nhìn An Du ánh mắt rất kỳ quái. Chẳng lẽ Minh Châu đối An Du có ý nghĩ gì? Kịch bản bên trong An Du thích Minh Châu, nhưng là Minh Châu không thích An Du. Khi đó An Du non nớt, chỉ bằng lấy một lời tình thâm đau khổ yêu Minh Châu, nhưng là Minh Châu chướng mắt. Chẳng lẽ bởi vì An Hữu xảy ra vấn đề, Minh Châu liền chuyển đổi mục tiêu? Ninh Thư lắc đầu, tuyệt đối không thể có thể. Minh Châu cùng An Du tốt xấu là có thể sống chết có nhau chân ái. Bất quá bây giờ An Du thân thể tráng kiện hữu lực, không còn là chủ nghĩa hình thức, toàn thân trên dưới tràn đầy khí thế. Nhìn xem xác thực so trước đó tiểu bạch kiểm dáng vẻ mê người. An Hữu cũng không đến ăn điểm tâm, lão thái thái cũng làm người ta đưa đến thư phòng của hắn. Minh Châu nghe được An Hữu không có tới, ánh mắt lấp lóe, mím môi, từng chút từng chút uống vào ngạnh cháo. Ngồi tại Minh Châu đối diện là An Du cùng Lý Niệm Lôi. Minh Châu tổng đem ánh mắt đặt ở trên người của bọn hắn, mà Ninh Thư lại đem ánh mắt thả tại Minh Châu trên thân. Cái này Minh Châu thấy thế nào đều có vấn đề, cảm giác có người nhìn mình. Minh Châu quay đầu cùng Ninh Thư ánh mắt đối đầu, Minh Châu lập tức cúi đầu xuống húp cháo, ánh mắt không dám ở loạn liếc mắt. Dùng qua đồ ăn sáng, một đoàn người hướng mặt ngoài đi. Đi ra ngoài Minh Châu đột nhiên liền trượt chân, cả người thẳng tắp đến ngã trên mặt đất. A, Minh Châu che lấy bụng của mình thống khổ kêu lên, ngươi tại sao muốn đẩy ta? Minh Châu một tay chỉ Lý Niệm Lôi, mà đứng tại Minh Châu bên cạnh Lý Niệm Lôi lại một mặt tái nhợt, ngây ngẩn cả người, lập tức nói ra, ta không có đẩy ngươi. Ta không có, mau cứu con của ta. Cầu các ngươi mau cứu con của ta. Minh Châu khóc hô. Ninh Thư ngồi xổm người xuống muốn đỡ Minh Châu. Minh Châu lại hất ra Ninh Thư tay, che lấy bụng của mình, giống như Ninh Thư muốn hại con của nàng. Nương, ta thật không có đẩy Di nương. Lý Niệm Lôi thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nàng thật không có làm như vậy. Nàng cũng không biết Di nương làm sao lại ngã trên mặt đất. Trước tiên đem Minh Châu dìu về trong viện, đi tìm đại phu. Tìm đại phu, lão thái thái xử lấy quải trượng hô. Minh Châu tái nhợt lấy khuôn mặt, miệng bên trong hô, van cầu ngươi mau cứu con của ta, mau cứu con của ta. Nhưng là Ninh Thư một vươn tay muốn đỡ Minh Châu. Minh Châu liền một mặt sợ hãi dáng vẻ, giống như nơi này tất cả mọi người muốn hại nàng đồng dạng. Ninh Thư híp mắt, đối một bên an ủi Lý Niệm Lôi An Du nói ra, đem Minh Châu ôm trở về nàng viện tử. Vừa dứt lời, Ninh Thư liền thấy Minh Châu trong mắt lóe ra khát vọng nhỏ vụn quang mang. Ninh Thư trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác quái dị. Cái này không tốt lắm đâu. An Du lắc đầu, hắn cùng Minh Châu không phải một cái bối phận, trên danh nghĩa là thứ, hắn ôm lấy không tốt. Nghe được An Du cự tuyệt, Minh Châu nước mắt lốp bốp liền xuống tới. Ninh Thư nhìn Minh Châu không có gặp đỏ, đoán chừng không có chuyện gì, liền để Châu Nhi đi gọi An Hữu tới. An Hữu tới thời điểm, nhìn thấy người mình yêu mến nằm trên mặt đất, những người này liền ở bên cạnh nhìn xem, lập tức xông lên một cỗ phẫn nộ. Minh Châu, nàng người mang có thai, các ngươi tại sao có thể như thế đối nàng? An Hữu một trận gào thét, vội vàng ôm lấy Minh Châu hướng trong viện đi. Ninh Thư bật cười một tiếng, một đoàn người đi theo tiến viện tử. Minh Châu một mặt trắng bệch nằm ở trên giường. An Hữu nắm thật chặt tay của nàng, nói ra, con của chúng ta sẽ không có việc gì. Không có việc gì? Đại phu đi tới nhìn một chút, nói là không có cái gì trở ngại, chính là bị sợ hãi. Nghỉ ngơi thật tốt. Minh Châu ánh mắt đặt ở Lý Niệm Lôi trên mặt, hỏi, ngươi tại sao muốn đẩy ta? Ta không có, ta thật không có đẩy ngươi. Lý Niệm Lôi sắc mặt trắng bệch, chấn định nói, ta tại bên trái ngươi, nếu như ta đẩy ngươi, ngươi hẳn là hướng bên phải ngược lại, thế nhưng là ngươi lại hướng ta bên này ngược lại, là ngươi kéo ta. Minh Châu thương tâm nói. Ninh Thư lãnh đạm nói ra, ngươi một hồi nói người đẩy ngươi, một hồi nói người kéo ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi là đang chất vấn Minh Châu sao? Minh Châu kém chút đều muốn mất đi hài tử, các ngươi còn muốn như vậy đề ra nghi vấn nàng, các ngươi có nhân tính hay không? An Hữu bi thống nói, một mặt vàng như nến mặt thống khổ đến vạn thành một đoàn. Ninh Thư phốc, bình tĩnh, nhất định không nên tức giận. An Du đem thê tử của mình hộ tại sau lưng, cùng An Hữu rằng co. Niệm Lôi là không thể nào làm chuyện như vậy, vì cái gì không nói tiểu thiếp của ngươi, mình ngã sấp xuống đây này, ngươi làm càn, ngươi như thế cùng phụ thân ngươi nói chuyện sao? An Hữu tựa hồ cảm thấy mình tôn nghiêm bị khiêu khích, đối An Du chính là thần sắc nghiêm nghị, tựa như là một cái lão sư vương cực lực duy trì tôn nghiêm của mình. Hắn đột nhiên phát hiện, trong phòng này giống như hồ đã không có người đứng. Tại bên cạnh hắn, nằm ở trên giường Minh Châu chỉ biết khóc. Cô đơn chiếc bóng, cô độc cùng tịch mịch xông lên An Hữu trong lòng. An Du lạnh lùng nói ra, ta nói sự thật, lúc ấy xảy ra chuyện gì ai cũng không có thấy rõ ràng. Thê tử của ta dung không được người khác khi dễ. Minh Châu nhìn thấy dạng này An Du, lại nhìn thấy không nói An Hữu, nước mắt chảy tràn càng hung, không nói câu nào. Lão thái thái một sử quải trượng, nói ra, tốt, không nên ồn ào. Minh Châu hảo dưỡng thân thể, chuyện này cứ tính như thế. Hết chương.